Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy Nhậm Mạn Mạn ăn mặc rất lộng lẫy đi ra trao giải, nhìn người ta trang điểm ăn vận cho Nhậm Mạn Mạn vô cùng diễm lệ, khiến cô ta có thể khoe hết dáng vẻ nóng bỏng. Nhìn lại mình, trước không lồi, sau không cong, vì vậy cô ấy bỗng có chút khó chịu. Trong lòng khó chịu, nhất định phải phát tiết, cho nên sau khi Lâm Trình tan làm, vừa mở cửa đi vào nhà, cô ấy liếc anh một cái, không nói lời nào, liền cầm lấy gối ôm ném tới. Lâm Trình nghi hoặc, anh vừa đi làm về, có làm gì chọc giận cô đâu? Lâm Trình, rốt cục anh và Nhậm Mạn Mạn có quan hệ thế nào hả? Cô ta nóng bỏng như vậy, chỗ cần lôi cần cong đều có, tôi không tin anh chưa từng có ý gì với cô ta. Nhìn dáng vẻ ghen tuông của cô ấy, Lâm Trình bất đắc dĩ đi đến bên cạnh cô, đối diện với cô. Người anh yêu là em, chưa từng động lòng với cô ấy. Sau đó cưỡng ôm cưỡng hôn. Ngày sinh nhật 3 tuổi của con gái Lâm Bội Bội, cô ấy bỗng chợt nảy ra ý nghĩ, đột nhiên nói với Lâm Trình. Lâm Trình, chúng ta hôm nay đóng kịch đi, ngày hôm nay anh là mẹ, em là ba. Lâm Trình ngẫm lại, Bội liền lại cũng thấy vui vui, liền gật đầu. Hay đấy. Vì vậy, Lâm Bội Bội từ nhà trẻ về, mở cửa ra, đầu tiên là thấy Lâm Trình. Thấy Lâm Trình, Lâm Bội Bội liền cười vui vẻ. Ba, con về rồi. Nhìn quanh nhà một lượt, không thấy bóng dáng cô ấy, Bội Bội nghi hoặc hỏi, mẹ con đâu rồi à? Hôm nay đóng kịch, cô ấy là ba, không phải là mẹ. Nghĩ một lát, Lâm Trình ôm lấy Bội Bội nói, ba con đi ngoài mua đồ ăn cho con rồi. Ba đi ra ngoài mua đồ ăn, rõ ràng ba đang ở trước mắt mà. Lâm Bội Bội nghi hoặc nhìn Lâm Trình hồi lâu, sau đó đột nhiên òa khóc lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Ba bị điên rồi. Sau khi cưới, ở nhà cô ấy vẫn luôn là số 1. Sau khi sinh con gái Lâm Bội Bội xong, cô ấy mẹ quý vì con, ở nhà tựa như nữ vương. Lúc này cô ấy đang ngồi trên sofa xem tivi, đột nhiên thấy khát nước, liếc mắt thấy Lâm Trình đang xem báo bên cạnh. Cô ấy cười đáng yêu. Chồng à, em khát, muốn uống nước. Có ngay có ngay. Lâm Trình vừa nói vừa buông báo xuống, chạy vội đi lấy nước cho cô. Chồng à, em muốn ăn táo. Anh gọt hộ cho em được chứ? Tất nhiên. Vừa ăn táo, Lâm Trình gọt vừa xem tivi, thấy trong tivi quảng cáo khoai tây chiên. Cô ấy nhìn Lâm Trình cười ngọt ngào. Chồng à, em muốn ăn khoai tây chiên, anh đi ra ngoài mua giúp em đi. Được. Lâm Trình gật đầu, đang định đứng dậy đi ra ngoài mua đồ thì thấy chân của mình bị người ta ôm lấy. Cúi đầu liếc nhìn là con gái Lâm Bội Bội 6 tuổi của mình. Ngồi xổm người xuống, nhìn con gái bảo bối đang chơi xếp, Lâm Trình nghịch nghịch mũi con bé. Bảo bối, con muốn ăn gì, ba mua về cho. Ba, con không ăn gì hết. Lâm Bội Bội nói, đảo mắt ôm chân Lâm Trình chặt hơn. Ba, mẹ muốn lấy gì thì cứ để mẹ tự lấy đi. Ba không cần đi, ba ở lại chơi với con. Dứt lời, Bội Bội bé nhỏ đột nhiên lấy ra một tờ giấy, siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ rồi đưa đến trước mặt cô ấy. Cô ấy liếc mắt nhìn trên giấy viết. Việc của mình, mình tự làm. Chuyện này... Mẹ, cô giáo nói, việc của mình phải tự làm, không cho mẹ bắt ba làm, không cho phép khi dễ ba con. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Bội Bội, cô ấy hoa đá. Ai nói là con gái là áo bông nhỏ của mẹ đây? Đây quả thực là áo bông của ba mới đúng. Nhìn vợ yêu bị con gái bảo bối khi dễ, Lâm Trình cười cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bội Bội. Bảo bối, cô giáo dạy đúng, chuyện của mình phải tự làm. Nhưng mẹ con gả cho ba, thì chuyện của mẹ con là của ba. Ba cưng chiều mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sau khi mẹ gả cho ba, thì chuyện của mẹ là của ba sao? Lâm Bội Bội hỏi một câu. Cái hiểu, cái không gãi đầu nói. Ba, con cũng muốn lập gia đình. Lâm Trình không biết nói gì. Con kết hôn xong, bài tập của con có thể giao cho chồng con làm. Cô ấy cũng không biết nói gì. Khi cô ấy dọn phòng cho Lâm Bội Bội, thấy trên giường Lâm Bội Bội có 3 đôi tất. Có 2 đôi trông khá là bẩn, đoán chừng là đã đi rồi, còn một đôi khá sạch sẽ, không biết Bội Bội đã đi chưa. Cầm lấy đôi tất có vẻ sạch kia, cô ấy liếc Lâm Bội Bội đang làm toán ở bàn học, thuận miệng hỏi, Bội Bội, đôi tất này con đi chưa? Lâm Bội Bội quay đầu lại, liếc nhìn đôi tất trong tay cô ấy nhíu mày. Con cũng không nhớ nữa. Cười xấu xa, Lâm Bội Bội dùng bút chọc chọc đầu. Hay là mẹ thử ngửi là biết ngay đó. Ngửi là biết. Cô ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net